Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 120 bị heo củng. Thẩm Đường nghiến răng nghiến lợi, răng hàm sau ma đến răng rắc vang, nàng có sung túc lý do hoài nghi Kỳ Thiện là cố ý, cư nhiên không. Nhắc nhở nàng, nghĩ đến kia từng chương bánh nướng lớn, từng viên thanh mai. Từng viên đường mạch nha, từng vò rượu, mỗi một chương, mỗi một viên, mỗi một cái, mỗi một vò, hiệu suất Kỳ chậm còn niệm đến miệng khô lưỡi khô, lúc này cảm giác liền cùng nàng cực cực khổ khổ. Họa poster, giống nhau như đúc poster vẽ một chương lại một chương, sắp hoàn thành giáp phương nhiệm vụ, kết quả có người hỏi nàng vì cái gì không đi liệt ấn cửa hàng sao chép mấy chương cam. Cứ nhiên còn có thể sao chép. Kia nàng phía trước cần cẩn trọng trọng đồ cái gì. Chỉ có thể đem một ngụm lão huyết cùng hàm răng hướng trong bụng nuốt, bất quá Thẩm Đường nội tâm. Móc ra tiểu sách vở nhớ thượng này bút chướng. Nàng không cố tình che giấu cảm xúc. Kỳ Thiện tự nhiên sẽ không sai lậu Thẩm Đường trên mặt viết, mang thù, hai chữ. Không khỏi bật cười, Thẩm Đường, ngoặc kép, ngoặc kép. Thằng nhãi này tuyệt đối là đang khinh thường chính mình, nàng càng thêm tức giận. Đang muốn mượn sức địch nhạc cái này, đồng minh. Lại thấy người sau một bộ tò mò lại khó hiểu thần sắc. Thẳng đến nàng duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Người sau mới hoàn hồn, thiếu phương tưởng cái gì đâu. Như thế chuyên chú, ta suy nghĩ cái kia ngôn linh, Thẩm Đường lông tơ đều phải nổ tung. Cảm xúc mãnh liệt mà tỏ vẻ kháng cự. Đình đình đình ta hiện tại nghe không được câu kia ngôn linh, địch nhạc. Ngươi không hiếu kỳ, Thẩm Đường rất có cầu sinh dục. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Tại hạ nhưng thật ra phi thường tò mò. Câu kia ngôn linh đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng có thể một cái chớp mắt rút cạn đan phủ sở hữu văn khí. Liền văn tâm đều đã chịu ảnh hưởng. Nếu nhớ rõ không sai, Thẩm huynh mới niệm ra trước bốn chữ, an đến nhà cao cửa rộng, mà thôi. Này bốn chữ cùng chỉnh câu ngôn linh tương giao mà nói. Phân lượng cũng không trọng, nếu có thể thành công phát động, sẽ là cỡ nào bộ dáng? Thẩm Đường lắc đầu như trống bỏi, nàng một chút không hiếu kỳ. Một chút cũng không, chiếm so không nặng bốn chữ liền trừ hết sở hữu văn khí. Kia chỉnh một câu xuống dưới, nàng không được bồi tốt nhất mấy cái mệnh a. Kỳ Thiện nhưng thật ra có vài phần suy đoán, địch tiểu lang quân kinh nghiệm phong phú cũng đoán. Không ra tới sao, ngôn linh ngàn vạn. Các có bất đồng, đó là những cái đó ngôn linh danh sĩ cũng không dám nói chính mình có thể đoán chúng xa lạ ngôn. Linh tác dụng, địch nhạc thẹn thùng mà cười cười. Nói, chỉ từ mặt chữ ý tứ đi lý giải, có lẽ là thiên hướng phòng ngự tính quân trận ngôn linh. Tỉ như lấy văn khí võ khí đúc liền quân sự phòng ngự. Chống đỡ tới phạm địch nhân, Kỳ Thiện, ngoặc kép. Bình thường dưới tình huống, như thế phỏng đoán không có gì tật xấu, cố tình Thẩm tiểu lang quân người này không bình thường, vô. Pháp theo lẽ thường độ chi, lại bình thường ngôn linh tới rồi Thẩm tiểu lang quân trong tay cũng chờ. Nên kỳ kỳ quái quái lên, tỉ như, Chu Nguyên hô hô, cẩn đồ như di, tỉ như, ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng, tỉ như, trông mơ giải khát. Câu này, an đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian. Đại tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười, đâu? Kỳ Thiện càng có khuynh hướng thực sự có phòng ở đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nếu như thế, bị bớt thời giờ văn khí đó là đương nhiên ngàn vạn nhà cao cửa rộng tí thiên hạ hàn sĩ. Kiểu gì dũng cảm bao la hùng vĩ, nay phòng ở còn không thể là bã đậu công trình. Cần thiết đến là thông qua tối cao nghiệm thu tiêu chuẩn. Mưa gió bất động an như núi, thượng đẳng hảo phòng ở, Kỳ Thiện cảm giác có thể cùng Thẩm Đường đề ý kiến, ngàn vạn gian, đừng nghĩ, định cái tiểu mục tiêu, một tiểu gian, như thế nào? Có lẽ có vài phần thành công khả năng, như thế nghĩ. Ba người nắm hai đầu chọc người chú mục Hắc Diện Lang. Đi vào chuyến này mục đích địa, cùng bên ngoài nhi so sánh với, nơi này đã có thể náo nhiệt quá nhiều. Cắm rơm giả, chờ đợi bán người cũng càng thêm tuổi trẻ. Tướng mạo càng thêm đoan chính xinh đẹp, bên tai nghe tiểu thương nhóm thét to cùng cò kè mặc cà. Thẩm Đường chỉ cảm thấy một màn này phi thường hoang đường buồn cười. Nhưng cố tình chính mình cũng là trong đó một viên. Chính thất thần, Kỳ Thiện đã cùng một người tiểu thương liêu trời cao. Hắn muốn mua đều là thanh tráng. Càng tuổi trẻ càng tốt, tuổi tốt nhất ở 15 đến 20 chi gian. Tiểu thương vừa nghe sáng đôi mắt, cần biết cái này tuổi tác nam tính đáng giá nhất. Tuổi trẻ lại có sức lực, mua trở về là có thể lường việc. Giá trị chỉ thứ với phiếu mai chi năm nữ tính. Kỳ Thiện muốn số lượng còn không ít. Nếu có thể nói thành, lần này lôi ra tới hóa đều có thể thuận lợi rời tay. Tuổi này nam tính là đáng giá. Nhưng cũng có thể ăn a. Nhiều dưỡng mấy ngày liền ít nhiều mấy ngày, thức ăn chăn nuôi tiền, hắn. Nhưng thật ra tưởng nhẫn tâm cắt xén, nhưng nếu đói đến quá tàn nhẫn, cả người gầy thoát tướng, đến lúc đó cũng bán không ra đi tạp trong tay lâu, Kỳ Thiện tới dò hỏi. Không thể nghi ngờ là giải lửa xém lông mày, lại xem ba người ăn mặc. Tiểu thương trên mặt ý cười càng sâu. Nhiệt tình đem đại khách hàng nghênh đến một bên, địch nhạc nhưng thật ra sẽ hưởng thụ. Đem hắn kia đầu đại hắc heo đương tiểu ghế gấp dùng. Ngồi heo bối thượng, chậm gì gì mà qua lại đi lại. Thẩm Đường tắc nhàn đến nhàm chán. Hơn nữa văn khí còn chưa khôi phục. Cả người nhìn lười biếng không có gì kính nhi. Dựa cây cột thẳng ngáp, không nghĩ tới. Âm thầm có song không có hảo ý đôi mắt chính chờ đợi ra tay thời cơ nó chính là bối thượng bộ yên. Ngựa, cổ buộc dây cương, mông bối thượng phóng hầu bao Hắc Diện Lang. Thẩm Đường lại một lần ngáp, buồn ngủ dâng lên, địch nhạc kỵ heo chơi. Cười nói, thẩm huynh a, này đều thứ 21 cái. Thật như thế vây, nếu không tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Thẩm Đường miễn cưỡng đánh lên vài phần tinh thần, số ta đánh mấy cái ngáp. Người cũng đủ nhàm chán, địch nhạc nói. Bởi vì không có việc gì làm a. Hắn nhưng thật ra tưởng kiến nghị Thẩm Đường muốn hay không uống một ngụm rượu tỉnh tỉnh thần. Suy xét đến Kỳ Thiện tiên sinh liền ở cách đó không xa. Bị chảo bao đã có thể xong đời. Chỉ có thể đánh mất cái này ý niệm. Theo buồn ngủ dâng lên. Thẩm Đường mới vừa nhắc tới vài phần tinh thần lại tan cái sạch sẽ, dựa cây cột chợp mắt một lát. Mắt, mà Hắc Diện Lang, cũng đang ở chờ đợi cơ hội này, đột nhiên nó đột nhiên bạo đề bạt cái mũi cùng Thẩm Đường cẳng chân. Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi, thình lình xảy ra cự lực làm nàng trọng tâm thất hành. Một mông té ngã trên mặt đất, buồn ngủ bay cái sạch sẽ. Vừa mở mắt, liền nhìn đến kia đầu đại hắc heo một cái xinh đẹp cực hạn xoay người thằng nhãi này cùng nàng. Còn để lại cho nàng một cái mượt mà vảnh cao heo mông, Hắc Diện Lang nắm chặt cơ hội. Bốn con móng heo tề bùng nổ, chuẩn bị dựa vào chắc nịch thân thể khai đảo. Gặp thần đâm thần, ngộ Phật đá Phật, đường nhỏ phía trên bá tánh sợ tới mức hồn vía lên mây. Vội vàng hướng hai sườn né tránh, sợ chính mình bị này đầu đại hắc heo đâm bay bọn họ là thực thèm đại hắc heo thân mình. Nhưng một khi này đầu hắc heo không có ước thúc, đầu đá lung tung lực sát thương có thể muốn mạng người. Chính đùa với heo địch nhạc chấn động, hắn vừa mới chuẩn bị ngưng tụ cung tiễn đem kia đầu heo bắn. Chết, để tránh đại hắc heo đả thương người, ánh mắt một lăng. Phát hiện có một người đột nhiên che ở đại hắc heo đường nhỏ thượng. Không tránh không né, một bộ chuẩn bị cùng đại hắc heo chính diện cương hùng vĩ tư thái, đó là cái dáng người cực kỳ cường. Tráng hắc tráng nam người, lộn xộn tóc dài dùng rơm rạ tùy ý chát khởi, nhìn ra thân cao cùng cộng thúc võ không sai biệt lắm. Này vai lưng lại càng thêm rộng lớn, hai tay cơ bắp khẩn thật, ngực cổ khởi cơ bắp liền rộng thùng thình, vạt áo đều không thể hoàn toàn che lấp, hắn che ở hắc heo trước mặt, vạt áo nhét vào đai lưng, hai chân khẩn moi mặt đất mặt, trọng tâm hơi trầm xuống, lộ ở rách nát ống quần ngoại khẩn thật thô cẳng chân căng thẳng cơ bắp. Vận sức chờ phát động, này hết thảy đều ở khoảnh khắc, hắc heo lấy thế không thể đỡ tư thái vọt đi lên. Hết chương.